Ma thần trời sinh, chương 939, C939, Thánh quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đầu tử giao nhìn Ninh Tiểu Xuyên với chút kinh ngạc. Rồi cười khẩy, là một tên tiểu tử nhân loại. Người thật sự không sợ chết. Ninh Tiểu Xuyên cười nhạt, vô cùng bình tĩnh nói. Ta sống hay chết ngươi không quyết định được. Ha ha, cửu đầu tử giao không kìm được cười lớn. Chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ 6 mà dám cuồng ngôn như vậy. Ngươi tưởng ta không giết được ngươi? Cửu đầu tử giao cũng không thèm nói chuyện với một người chỉ chân nhân cảnh. Ánh mắt lạnh băng, hai tia sáng tím bắn ra, ngưng tụ thành hai thanh kiếm chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Với tu vi của cửu đầu tử giao, cho dù chỉ một ánh mắt cũng có thể giết chết một sinh linh chân nhân cảnh tầng thứ 9. Muốn giết chân nhân cảnh tầng thứ 6 đương nhiên không có gì khó. Đột nhiên, một luồng khí thế cường đại từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bạo phát. Phá vỡ luồng sức mạnh từ mắt cửu đầu tử giao. Biến thành vô hình, sức mạnh của thứ thần, cửu đầu tử giao kinh ngạc. Huỳnh, thần lực trong trời đất đổ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Phía sau Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ bóng của một vị thần linh. Cao tới 81 trượng. Uy nghiêm thần thánh, thần uy đè nặng về phía cửu đầu tử giao. Đó là hư ảnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng không còn cách nào khác, đành mạo hiểm thi triển tiếp thần đạo, điều động thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng chống lại cửu đầu tử giao. Thần hồn Thiên Mộng Yêu Hoàng bị trấn áp trong thiên địa nguyên thần được tạo thành 5 đạo thần niệm. Năng lượng của mỗi đạo thần niệm có thể sánh ngang với sinh linh vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Một đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể dễ dàng đánh bại Thái Thanh Long Hoàng cùng là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Là vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Chỉ kém tạo hóa cảnh một bước nhỏ nữa mà thôi. Cũng có nghĩa là điều động thần hồn Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên nhiều nhất có thể bạo phát sức mạnh của 5 sinh linh vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên cần phải tu luyện tới chân nhân cảnh tầng thứ 7 mới bắt đầu khống chế được nguồn sức mạnh này. Giờ hắn đành phải liều mạng một lần. Cho dù bị thần hồn Thiên Mộng Yêu Hoàng phản phệ thì cũng phải cứu được Đát Hy công chúa và cửu vị yêu hậu. Thiên Mộng Yêu Hoàng, đúng là Thiên Mộng Yêu Hoàng. Sinh linh yêu tộc ở yêu tộc Thánh Quốc thấy hư ảnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng phía sau Ninh Tiểu Xuyên thì đều chấn kinh. Cảm thấy không thể tin nổi. Hư ảnh Thiên Mộng Yêu Hoàng sao lại xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên? Sao lại như vậy? Tại sao Thiên Mộng Yêu Hoàng lại cho ngươi mượn sức mạnh? Cửu đầu tử giao lạnh giọng hỏi. Việc này không thể không thận trọng. Nếu tiểu tử nhân loại lại có quan hệ không tầm thường với Thiên Mộng Yêu Hoàng thì cửu đầu tử giao hắn thật không dám đối phó. Dù gì Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng là một thứ thần. Có thể từ quy khư trở về bất cứ lúc nào. Khi đó cửu đầu tử giao căn bản không thể đắc tội. Ninh Tiểu Xuyên điều động sức mạnh toàn thân mới miễn cường khống chế được thần hồn Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vô cùng vất vả, nhưng hắn vẫn tỏ ra rất ung dung. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận ra cửu đầu tử giao rất e đè Thiên Mộng Yêu Hoàng. Liền cáo mượn oai hùng, trầm giọng nói, cả yêu tộc Thánh Quốc. Có ai không biết Diệt Nhân Vương là người của Thiên Mộng Yêu Hoàng? Hôm nay ta nhất định bảo vệ công chúa hồ tộc và cửu vị yêu hậu. Nếu ngươi muốn chiến thì ta có thể hầu bất cứ lúc nào. Sinh linh yêu tộc thấy Diệt Nhân Vương cường thế như vậy lại càng kinh hãi. Càng thấy khó tin, Diệt Nhân Vương lúc này dường như không yếu hơn Thiên Mộng Yêu Hoàng ngưng tụ thứ thần thể tầng thứ nhất bao nhiêu. Nếu không phải họ có quan hệ không tầm thường thì sao có thể cho hắn mượn thần lực. Khi cửu đầu tử giao còn đang do dự thì Liêu và Thanh Tước Vương đi ra. Cửu đầu tử giao, lâu rồi không gặp, Liêu chắp tay sau lưng. Khí thế như có như không tỏa ra. Tiến lại về phía cửu đầu tử giao. Các sinh linh yêu tộc khác thấy Liêu chỉ như một sinh linh bình thường. Chẳng cảm nhận được khí tức gì cường đại từ hắn. Nhưng cửu đầu tử giao thì cảm thấy một thứ khí thế bài sơn đảo hải đang tràn về phía hắn. Giống như trời đất tối sầm, khiến hắn không thở nổi. Liêu vương thánh quân, cửu đầu tử giao không tin vào mắt mình. Hắn không thể ngờ lại gặp Liêu vương ở Đại Diêm. Liêu nói, sao, thấy bản thánh quân ngạc nhiên lắm sao? Sao chỉ có mình ngươi? Thập đại yêu thánh của Minh Qua Tinh không phải vẫn luôn cùng tiến cùng lùi sao? Đại ca ngươi Độc Long Thánh Quân vẫn chưa tới Đại Diêm à? Tu luyện tới vạn cổ cảnh là có phong hiệu. Sinh linh vạn cổ cảnh được phong hiệu là Chí Tôn. Tạo hóa cảnh tầng thứ nhất tới thứ ba phong hiệu. Chúa Tể. Tạo hóa cảnh tầng thứ tư tới thứ sáu phong hiệu. Quân Chủ. Tạo hóa cảnh tầng thứ bảy tới thứ chín phong hiệu. Thánh Quân. Vượt qua Thánh Quân chính là Thứ Thần. Trên Thứ Thần chính là ngưng tụ được thần cách. Trở thành chân thần. Cửu đầu Tử Giao vốn đang vô cùng cuồng ngạo. Sau khi thấy Liêu thì lập tức thu lại sự ngạo mạn. Đại ca sắp tới sẽ đến Đại Diêm. Nếu huynh ấy biết Liêu Vương Thánh Quân cũng ở đây chắc chắn sẽ rất vui. Khạc khạc, năm đó hắn thua trong tay ta. Chắc chắn không cam tâm. Mấy năm nay tu vi của hắn chắc cũng đã đột phá. Liêu cười nhạt, cửu đầu Tử Giao trầm giọng. Tu vi của đại ca không chỉ đột phá một chút. Đến khi huynh ấy tới Đại Diêm chắc chắn sẽ tìm Liêu Vương Thánh Quân để giao đấu ngay. Thua trong tay Liêu Vương Thánh Quân là nỗi đau lớn nhất bao năm nay của đại ca. Liêu cười, được, người nói với hắn, ta đợi hắn ở Phong Thần Động Phủ. Lúc nào cũng chờ hắn đại giá. Cửu đầu Tử Giao nhìn sang Thanh Tước Vương. Quý người nói, vị đây hẳn là công chúa điện hạ của Thanh Loan tộc. Công chúa điện hạ. Hãy nhận một lạy của cửu đầu Tử Giao. Cửu đầu Tử Giao không hành lễ với Liêu mà lại hành lễ với Thanh Tước Vương. Từ đó có thể thấy trong mắt hắn, thân phận Thanh Tước Vương còn cao quý hơn Liêu. Giờ yêu hồng thần vực không phải yêu thần lớn nhất sao? Người vẫn còn lại Thanh Loan công chúa ta. Đừng giả vờ nữa. Đi mà bái yêu thần đi. Thanh Tước Vương không khách khí nói. Cửu đầu Tử Giao nói. Liêu Vương Thánh Quân và Thanh Loan công chúa đều đã ở đây thì bản tọa sẽ tha cho hai con hồ ly tinh cửu vĩ hồ tộc. Nhưng bản tọa khuyên hai vị một câu. Các ngươi có thể bảo vệ chúng một lần. Chưa chắc bảo vệ được lần thứ hai. Cửu vĩ thần hồ năm đó đã đắc tội với quá nhiều người. Nhiều đến mức không đếm xuể. Khà khà, nói xong cửu đầu Tử Giao cùng sáu vị yêu hoàng và bảy yêu hậu rời khỏi yêu tộc Thánh Quốc. Cửu đầu Tử Giao lại nhận ra ta và Thanh Tước Vương cùng hội. Trí tuệ của hắn dường như không thấp. Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo bóng cửu đầu Tử Giao rời đi. Sau khi cửu đầu Tử Giao bỏ đi, Ninh Tiểu Xuyên lập tức xóa bỏ thần lực trên người. Trấn áp lại thần hồn thiên mộng yêu hoàng. Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự miễn cưỡng dùng thần lực của thiên mộng yêu hoàng thì chắc chắn sẽ bị phản phệ. Cũng may Liêu và Thanh Tước Vương kịp thời hiện thân, dọa cửu đầu Tử Giao. Công chúa điện hạ, thân phận chúng ta bại lộ rồi. Không lâu nữa Minh Qua Tinh thập đại yêu thánh chắc chắn sẽ tới. Chúng ta phải lập tức rời khỏi yêu tộc Thánh Quốc tới Phong Thần Động Phủ. Thanh Tước Vương gật đầu, nhìn Ninh Tiểu Xuyên, người có muốn cùng bọn ta tới Phong Thần Động Phủ không? Nếu bên cạnh có cường giả như Liêu bảo vệ. Vào Phong Thần Động Phủ chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đát Hy công chúa và cửu vị yêu hậu. Nói, ta có thể đưa vài người bạn đi cùng không? Thanh Tước Vương lắc đầu. Không được, quá nhiều người vào sẽ chỉ thành gánh nặng. Ta và Liêu Thúc vào Phong Thần Động Phủ là có việc quan trọng cần làm. Căn bản không thể nhỡ việc. Chỉ có thể đưa một mình ngươi. Người khác thì không được. Hai người đã có việc quan trọng thì đi trước. Ta không thể bỏ lại bằng hữu được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thôi được, bọn ta đi trước. Thanh Tước Vương đột nhiên quay người. Nói, người cũng mau rời đi đi. Tuy tạm thời ngươi qua mắt được cửu đầu Tử Giao nhưng với trí tuệ của hắn. Rất nhanh sẽ phát hiện đã bị ngươi lừa. Đến khi hắn quay lại yêu tộc Thánh Quốc thì sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói rồi Thanh Tước Vương và Liêu lập tức rời khỏi yêu tộc Thánh Quốc. Diệt Nhân Vương, lần này, cảm ơn ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Đát Hy công chúa đỏ hồng. Giọng nói dịu dàng, nàng không cố tình làm vẻ quyến rũ mà trời sinh đã vậy rồi. Một nụ cười mỉm cũng có thể câu hồn nam nhân. Ninh Tiểu Xuyên nói, không cần cảm ơn, dù sao trước kia ngươi cũng từng giúp ta. cửu vị yêu hậu đại nhân thế nào rồi? Mẫu hậu bị thương rất nặng, Đát Hy công chúa nói. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiến lại kiểm tra thương thế cho cửu vị yêu hậu. Đúng là cửu vị yêu hậu bị thương rất nghiêm trọng, nhưng tu vi thâm hậu nên không nguy hiểm tính mạng. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên lục chuyển hoàn dương đan cho cửu vị yêu hậu uống. Sau đó lấy ra một bình cửu thái huyền thủy trong dưỡng tâm chân đỉnh đưa cho Đát Hy công chúa. Mỗi ngày cho cửu vị yêu hậu uống 9 giọt. Trong 9 ngày chắc thương thế hồi phục được hơn nửa. Hai người tiếp theo định thế nào? Đát Hy công chúa thần sắc ảm đạm. Cường giả hồ tộc đã tử thương gần hết. Cửu đầu tử giao lại khống chế 6 yêu hoàng, 7 yêu hậu. Nếu hắn muốn bắt ta và mẫu hậu thì cả Bắc Cương này không có chỗ cho bọn ta dung thân. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư. Nếu vậy thì hai người đi cùng ta đi. Ở Bắc Cương có lẽ chỉ có một nơi cũng coi như khá an toàn. Thật sự có thể sao? Đát Hy công chúa mừng rỡ. Suýt chút nữa đã lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên rồi. Nhưng khi thấy ánh mắt bình tĩnh của Ninh Tiểu Xuyên thì nàng lập tức lấy lại sự điềm đạm. Thực lực Ninh Tiểu Xuyên vừa thể hiện đã khiến Đát Hy công chúa hoàn toàn khuất phục. Nếu được theo bên Ninh Tiểu Xuyên thì đương nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Nàng và cửu vị yêu hậu giờ cần một vị cường giả để dựa dẫm. Rõ ràng Ninh Tiểu Xuyên chính là vị cường giả có thể bảo vệ họ. Cách chương.